60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương phản chiếu hình dáng hiện tại của hắn. Tầm khoảng 17-18 tuổi. Bề ngoài khá tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là hắn. Trước đây, hắn là một thanh niên hơn 20 tuổi. Phong thái mạnh mẽ, đã đi làm được một thời gian. Còn bây giờ, gương mặt này chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này làm hắn ngơ ngác rất lâu. Đừng nói là ca phẫu thuật thành công đến mức cả cơ thể và diện mạo đều thay đổi. Đây chắc chắn không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là pháp thuật. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ hắn đã xuyên không? Ngoài chiếc gương có vị trí phong thủy xấu rõ ràng, hắn còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên của các cuốn sách khiến hắn lập tức im lặng. Sổ tay nuôi dưỡng thú mới, hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh, chỉ nam bình giám của nương chủng tộc thú khác. Hắn, 2 cuốn đầu còn tạm ổn, nhưng cuốn cuối là cái quái gì vậy? Hắn định mở cuốn sách thứ 3 ra để xem nó là gì thì đầu đột nhiên đau nhói. Một lượng lớn ký ức ập đến như thủy triều. Nơi này là băng nguyên thị, tại căn cứ nuôi dưỡng thú cưng. Hắn là một thực tập viên chăm sóc thú cưng. Cảnh tiếp theo là trong một buổi sáng ở nhà họ Tô. Đường Khải Văn và Tô Tiểu Bảo bước vào. Đường Mỹ Vân và Tô Hướng Nam xách theo một cái sọt đi cuối cùng. Bà Tô nhìn thấy họ rất vui mừng, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Vừa ăn xong, mọi người rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cùng nhau. Trương Thị chia cho mỗi người một bát cháo ngũ cốc. May là nấu nhiều cháo, nếu không thì bữa sáng chắc chắn không đủ ăn. Ngoài ra còn có bánh hành lá, được bà Tô làm rất nhanh gọn. Một buổi sáng đơn giản nhưng ấm cúng với cháo ngũ cốc, bánh bột bắp và hành lá. Cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn sáng. Đường Mỹ Vân ngồi gần Tô Cửu, nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn ăn cháo, bà cảm thấy rất vui. Khi thấy Tô Cửu uống xong một ngụm cháo và nhìn về phía đĩa bánh hành, bà nhanh chóng đưa cho cô bé một miếng. Tô Cửu nhận bánh, cảm ơn bà bằng giọng nói ngọt ngào, làm Đường Mỹ Vân không khỏi cảm thấy mềm lòng. Sau khi ăn xong, bà Tô mới có thời gian kiểm tra các món đồ mà Tô Hướng Nam và Đường Mỹ Vân mang về. Bên trong là một ít đồ ăn thức uống và đồ dùng hàng ngày. Từ lần trước khi Đường Mỹ Vân mang đồ Tết đến nhà họ Tô, chưa bao lâu mà lần này họ lại mang về đầy 2 cái sọt lớn. Khi thấy một hộp quà được gói rất đẹp, bà Tô cầm lên xem mãi nhưng vẫn không nhận ra đó là gì. Lúc này, Đường Mỹ Vân tiến đến, cầm lấy hộp sô-cô-la và nói: "Mẹ, đây là sô-cô-la nhập khẩu, do giám đốc Nghiêm tặng. Hôm nay chúng ta cũng thử nhé." "Sô-cô-la nhập khẩu từ nước ngoài ư?" Bà Tô mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Đường Mỹ Vân lập tức mở hộp ra. Bên trong là 16 viên sô-cô-la tròn trịa. Đường Mỹ Vân chia cho mỗi đứa trẻ một viên, sau đó đưa cho Trương Thị và mọi người khác. Khi đến lượt bà Tô, bà liên tục từ chối: "Ta không ăn, ta không ăn. Cái gì mà sô-cô-la? Mấy thứ nước ngoài đó ta không ăn được." Ông Tô cũng từ chối: "Thứ này để cho bọn trẻ ăn. Lần trước lão nhị mang thuốc lá và rượu về cho ta là tốt nhất rồi." Hai vợ chồng già kiên quyết không ăn. Đường Mỹ Vân không còn cách nào khác, đành phải thu lại. Cách chương